Xin chào các bạn, em Linh Trương xin được gửi tới các bạn nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 9, Quản trị giao dịch. Câu hỏi số 1. Ông có bao giờ sử dụng chiến lược lướt sóng ngắn hạn dựa trên lượng cổ phiếu nhất định không? Minervini. Có, đôi khi tôi mở vị thế mua ở một cổ phiếu với tỷ trọng rất lớn tại điểm vào có rủi ro thấp nhất. Và khi cổ phiếu nhanh chóng tăng giá, tôi sẽ bán bớt số lượng cổ phiếu dư thừa để chốt một phần lợi nhuận ngắn hạn. Điều này giúp tôi có tâm lý thoải mái nhằm tiếp tục nắm giữ số lượng cổ phiếu còn lại, vì tôi đã hiện thực hóa một phần lợi nhuận làm tấm đệm hỗ trợ cho giao dịch. Ngược lại, nếu tôi vào một vị thế với tỷ trọng quá lớn và giao dịch đang chống lại tôi sẽ cắt giảm phần vượt quá thật nhanh. Không ai muốn giữ vị thế quá lớn khi tình hình đi ngược kỳ vọng, và cũng không ai muốn vị thế của mình quá nhỏ khi cổ phiếu chạy tốt. Chúng ta hướng tới điều hoàn toàn ngược lại. Ryan, tôi thường xuyên lướt sóng ngắn hạn dựa trên một số lượng cổ phiếu nhất định. Tương tự như lúc lái xe, khi thấy đèn xanh, tôi tăng ga, bắt đầu mua mới hoặc tăng tỷ trọng vị thế. Khi tình hình thay đổi và thấy đèn vàng phía trước, tôi có thể cắt bớt vị thế rồi chờ tín hiệu đèn xanh bật lại. Nếu cổ phiếu diễn biến theo chiều hướng xấu, nghĩa là đèn chuyển sang màu đỏ, tôi sẽ bán toàn bộ vị thế. Nhìn chung, tùy theo cách cổ phiếu vận động mà tôi điều chỉnh tỷ trọng nắm giữ. Sanger. Một năm tôi thường có một hoặc hai cổ phiếu thắng lớn. Sau khi cổ phiếu tăng 20-30%, tôi chốt lãi một phần. Trong trường hợp nó kéo ngược về đường MA 10 ngày hoặc MA 21 ngày, nếu phân tích của tôi cho thấy cổ phiếu này vẫn duy trì độ khỏe khác thường, thỉnh thoảng tôi sẽ mua lại một số lượng nhỏ. Tuy nhiên, tôi thiên hướng về chốt lãi dần dần khi cổ phiếu đang trên đà tăng giá và không mua thêm. Như tôi đã đề cập trước đó, việc mua thêm ở các mức giá cao hơn làm tăng giá vốn bình quân của tôi, và nếu cổ phiếu cắm đầu lao dốc, tôi sẽ nhanh chóng bị kẹp hàng và rơi vào vị thế phải bán ra. Richie 2. Đây là kỹ năng mà tôi luôn cố gắng cải thiện. Tôi thường lướt sóng ngắn hạn trên lượng cổ phiếu nhất định theo hai cách. Một là khi cổ phiếu vẫn chưa vào sóng tăng mạnh, tôi thường mua một ít rồi quan sát cổ phiếu tích lũy. Nếu cổ phiếu không duy trì đà tăng, tôi cắt giảm tỷ trọng, nhưng cũng có thể tái mở vị thế mua khi cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá trở lại. Cách thứ hai cũng là cách tôi ưa thích hơn. Đó là tiến hành bán chốt lãi một phần cổ phiếu khi đạt được mức lợi nhuận vượt gấp đôi rủi ro. Sau đó, tôi sẽ canh mua lại phần đã bán nếu cổ phiếu giữ độ khỏe tốt và tích lũy trở lại trong một nền giá kiến tạo. Câu hỏi số 2. Ông có thể kể chi tiết về một giao dịch thành công và một giao dịch thua lỗ gần đây không? Minervini. Tôi có một giao dịch khá thành công ở công ty MIC. Một cổ phiếu mới phát hành gần đây. Tôi đã mua nó vào ngày 6 tháng 11 năm 2014, sau khi nó tạo điểm phá vỡ từ nền giá độ biến động thu hẹp điển hình. Cổ phiếu này đóng cửa tăng giá 13 phiên trong số 16 phiên giao dịch, tăng khoảng 60% trong chưa đầy 4 tháng. Tôi chốt lãi khá sớm, nhưng cũng kiếm được khoản lợi nhuận ngon lành trong thời gian ngắn. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.1 trên màn hình hoặc tại trang 166. Một ví dụ về giao dịch thua lỗ của tôi gần đây là trên cổ phiếu Twitter. Tôi vào vị thế dần dần từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2015. Cổ phiếu giữ giá tương đối tốt cho đến ngày 28 tháng 4. Báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến sẽ công bố sau khi kết thúc phiên giao dịch này. Nhưng kết quả kinh doanh bị rò rỉ ngay trong phiên và cổ phiếu bắt đầu bị bán tháo. Tôi bán một phần vào đầu phiên và bán nốt phần còn lại ngay 6 phút trước khi cổ phiếu tạm ngưng giao dịch. Phiên hôm sau, cổ phiếu mở cửa với một khoảng trống giảm giá tới 15%, trong khi tôi chỉ lỗ mất 0,16% trên toàn bộ giao dịch. Lý do tại sao khoản lỗ nhỏ này còn ngon chán là bởi ban đầu tôi dự định sẽ nắm giữ cổ phiếu chờ báo cáo kết quả kinh doanh. Nên sự rò rỉ kết quả kinh doanh đã cứu tôi thoát khỏi một khoảng trống giảm giá lớn vào sáng hôm sau. Ryan, ngày 2 tháng 3 năm 2015, tôi mua cổ phiếu Ambra Bella với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Cổ phiếu này đã vượt qua đa số các đỉnh cao trong nền giá, nhưng có 3 phiên nó chưa vượt được. Bạn có thể mua sớm một chút khi cổ phiếu đã vượt qua 90% chiều cao nền giá, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải chờ mua ở mức giá cao nhất mọi thời đại. Trong 2 ngày tiếp theo, Umbrella có khối lượng giao dịch khá lớn, giúp tạo đà cho cổ phiếu này tiếp tục tăng giá. Sau đó, tôi chốt lãi toàn bộ vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, khi nó bắt đầu giảm mạnh và phá thủng nền giá hình thành trong 4 tuần trước đó. Tôi mua cổ phiếu này lần nữa vào ngày 15 tháng 5 năm 2015, rồi bán vào ngày 10 tháng 6 năm 2015, vì trông như thể nó đã trải qua một đợt tăng giá cao trào. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.3 trên màn hình hoặc tại trang 168. Cổ phiếu đã tăng 40% trong khoảng thời gian 3 tuần và gấp 15 lần so với mức IPO vào tháng 10 năm 2012. Một trong những giao dịch thua lỗ của tôi đến từ Vesta. Tôi mua cổ phiếu này khi nó đang cố gắng phá vỡ khỏi nền giá vào ngày 20 tháng 3 năm 2015. Thanh khoản tăng nhưng sau đó giá bắt đầu khựng lại. Cổ phiếu đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Đây luôn là một tín hiệu xấu cho cổ phiếu cố gắng thoát ra khỏi nền giá. Đáng lẽ tôi nên chú ý hơn đến phiên đảo chiều ngày 20 tháng 2 năm 2015 với khối lượng lớn nhất từ trước tới nay. Phải mất rất lâu để hấp thụ lượng giao dịch lớn như vậy. Cổ phiếu này cố gắng tăng lại trong vài phiên tiếp theo, nhưng lực cầu không xuất hiện. Tôi bán vào ngày 25 tháng 3 năm 2015. Phiên hôm sau, nó phá thủng đường trung bình động 50 ngày với khối lượng cực lớn. Kể từ đó, cổ phiếu rơi vào xu hướng giảm và mất hơn 25% giá trị. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.4 trên màn hình hoặc tại trang 169. Sanger Pharmacilic là một trong những cổ phiếu tăng giá rất mạnh trong vài năm qua. Tôi đăng trên website của mình về việc mua cổ phiếu này ở mức giá 15 đô. Và sau vài năm tăng giá, nó chạm tới mức 150 đô, rồi tích lũy tại vùng giá này trong 6 tháng. Sau đó, cổ phiếu này phá vỡ khỏi nền giá hình thành suốt 6 tháng và tăng lên vùng 168 đô. Tiếp theo, cổ phiếu tích lũy 2 tuần ở vùng giá này trong lúc chờ báo cáo kết quả kinh doanh. 2 tuần tích lũy tạo ra một mô hình lá cờ thắt chặt rất đẹp. Sau khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố, cổ phiếu tăng vọt 12 đô. Rồi kéo ngược về vùng phía trên của mẫu hình lá cờ. Đánh giá cao kết quả kinh doanh tích cực của công ty và thấy nhóm ngành khi đó đang rất mạnh, tôi mua thêm ở điểm kéo ngược tại vùng 170 đến 173 đô. Vài ngày sau, cổ phiếu bắt đầu tăng giá vùn vụt và duy trì đà tăng vững chắc. Cuối cùng, Pharmacilic được đề nghị mua lại công ty Ambry với giá mức chào mua là 258 đô mỗi cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu này đã tăng hơn 80 đô chỉ trong vài tuần. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.5 trên màn hình hoặc tại trang 170. Gần đây, tôi có một giao dịch thua lỗ và nó điển hình cho việc tôi sẵn sàng cắt lỗ nhanh đến thế nào nếu hành động giá của cổ phiếu không như tôi mong đợi. Tôi mua Shiber khi cổ phiếu bứt phá khỏi mô hình kênh giá dốc xuống với khối lượng lớn vào ngày 8 tháng 6 năm 2015. Giá cổ phiếu sau đó thiết lập đỉnh mới, nhưng đảo ngược và thất bại. Tôi buộc phải cắt lỗ 1,5 đô ngay phía dưới điểm mua. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.6 trên màn hình hoặc tại trang 170. Richie 2. Một trong những khoản lãi lớn tôi thu về gần đây là ở cổ phiếu Quali. Đây là một trong những cổ phiếu đầu tiên tôi mua sau thời gian giữ vị thế phòng thủ với 100% tiền mặt do đợt điều chỉnh của thị trường tháng 10 năm 2014. Tôi mua cổ phiếu này vào ngày 28 tháng 10 năm 2014, khi nó bắt đầu tạo điểm phá vỡ tại mức giá 29 đô và tăng ào ào kể từ đó. Tôi thích cổ phiếu này vì nó giữ giá tốt trong suốt giai đoạn điều chỉnh của thị trường. Nó cũng có báo cáo kết quả kinh doanh tích cực với tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu cao. Lại thuộc nhóm ngành bảo mật Internet mà tôi rất hâm mộ. Tôi chốt lãi một nửa vị thế vào ngày 4 tháng 11 năm 2014. Sau khi giá tăng gần 20%. Tiếp theo, tôi kéo lệnh dừng lỗ lên điểm hòa vốn và nắm giữ số cổ phiếu còn lại để lướt con sóng tăng tiếp theo. Tôi bán chốt lãi phần còn lại vào ngày 10 tháng 2 năm 2015. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.7 trên màn hình hoặc tại trang 171. Gần đây, tôi giao dịch thua lỗ ở cổ phiếu Lululemon. Tôi mua vào ngày 27 tháng 2 năm 2015 khi nó bắt đầu tạo điểm phá vỡ, thoát ra khỏi nền giá ở mức 68 đô. Nhưng cổ phiếu không duy trì bất cứ phiên tăng giá bùng nổ nào. Tôi cắt lỗ cổ phiếu vào ngày 3 tháng 3 năm 2015 khi giá phá thủng mức đáy thấp nhất của tuần trước đó và đóng cửa xấu. Xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.8 trên màn hình hoặc tại trang 172. Một điều mỉa mai là 3 ngày sau, Goldman Sachs đã hạ khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này. Thật thú vị, đôi khi giá lại chạy trước tin tức. Câu hỏi số 3. Khung thời gian giao dịch của ông là gì? Ông nắm giữ cổ phiếu có đà tăng trưởng trong bao lâu? Minervini. Trung bình, thời gian nắm giữ cổ phiếu chiến thắng của tôi lâu hơn 2-3 lần so với thời gian nắm giữ cổ phiếu thua lỗ. Tôi có thể nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng từ 2-3 quý, nhưng hiếm khi nắm giữ đến mấy năm. Sóng tăng giá mạnh nhất trong một chu kỳ tăng giá của cổ phiếu thường diễn ra trong vòng 12-24 tháng. Nếu bạn định thời điểm giao dịch chính xác, bạn có thể bắt được một nhịp tăng lớn trong thời gian ngắn. Tôi hướng tới việc nhanh chóng lãi kép tiền của mình. Vì thế, tôi giao dịch theo dao động, vào ra cổ phiếu và hiếm khi nắm giữ qua những đợt điều chỉnh lớn. Ryan, tôi nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng từ vài tuần đến vài tháng. Còn với cổ phiếu thua lỗ, tôi nắm trong vài ngày đến vài tuần. Những cổ phiếu tốt nhất của tôi là những cổ phiếu có lợi nhuận ngay lập tức và những khoản lãi lớn nhất là những cổ phiếu tôi nắm giữ lâu nhất. Tôi muốn nắm giữ những cổ phiếu chiến thắng lâu nhất có thể. Tôi không giao dịch hàng ngày. Tôi đầu tư tốt hơn nhiều khi mua và nắm giữ chừng nào cổ phiếu còn ở trong xu hướng tăng tốt. Khoảng thời gian có thể là vài tuần, vài tháng hoặc lâu hơn một năm. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, tôi thường nắm giữ các cổ phiếu trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tôi không bao giờ bó hẹp mình trong một khung thời gian nào. Nếu cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ ngay sau ngày tôi mua, tôi sẽ lập tức bán sạch. Sanger. Thời gian nắm giữ của tôi thường được quyết định bởi việc liệu thị trường chung có mạnh hay không và thị trường bò tót mới bắt đầu hay đang ở giai đoạn cuối. Tôi thường nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng không quá 90 ngày trong một thị trường tăng giá mạnh, thậm chí nhiều khi còn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Đối với các cổ phiếu thua lỗ, tôi thường chỉ nắm giữ trong một ngày hoặc tối đa 2 ngày. Richie 2. Tùy mỗi giao dịch mà thời gian nắm giữ trung bình của tôi sẽ khác. Nhưng trong 5 năm qua, tôi nắm giữ các giao dịch thua lỗ chừng 2-3 ngày. Còn với các giao dịch chiến thắng, tôi nắm từ 8-9 ngày. Tôi luôn cắt lỗ rất nhanh, nhưng hiếm khi nôn nóng chốt lãi. Khi mở vị thế, tôi xem nó như một giao dịch ngắn hạn. Sau đó, dựa trên hành động giá và dựa trên việc tôi ưa thích nó như thế nào, tôi sẽ cân nhắc thời gian nắm giữ vị thế. Nếu một cổ phiếu bứt phá mạnh ngay lập tức, tôi có khuynh hướng cố gắng nắm giữ lâu hơn để bắt sóng lớn, bởi những siêu cổ phiếu thường cho tôi lãi ngay. Câu hỏi số 4. Ông có bao giờ bình quân giá xuống không? Minervini. Hầu như không bao giờ. Tôi chỉ mua thêm một vị thế thua lỗ trong trường hợp tôi đang mua theo chiến lược điểm kéo ngược. Nhưng ngay cả lúc ấy, tôi chỉ mua thêm khi cổ phiếu tăng trở lại và rất gần với giá mua ban đầu của tôi. Tôi không bao giờ mua thêm cổ phiếu khi đang có khoản thua lỗ lớn. Ryan, tôi không bao giờ mua thêm vị thế mà tôi đang thua lỗ. Khi thua lỗ nghĩa là tôi đã sai lầm. Tại sao lại sai lầm kép bằng cách mua thêm vị thế đó? Tôi không chấp nhận để khoản lỗ trong danh mục của mình. Chúng như bệnh ung thư. Các khoản thua lỗ phải cắt bỏ và không được phép mua thêm. Vốn đầu tư của bạn phải được luân chuyển liên tục từ cổ phiếu thua lỗ sang cổ phiếu chiến thắng. Sanger, tôi không bao giờ tăng tỷ trọng đầu tư khi cổ phiếu đang giảm giá, vì nó có thể giảm xuống thấp hơn nữa. Đó không phải là cách tôi giao dịch. Trên thực tế, tôi thường giảm tỷ trọng khi một cổ phiếu giảm giá. Tôi muốn mua các cổ phiếu độ khỏe tốt, chứ không phải các cổ phiếu yếu. Richie 2, tôi không bao giờ bình quân giá xuống. Câu hỏi số 5. Cổ phiếu tăng giá bao nhiêu so với điểm mua hợp lý sẽ bị xem là đã tăng giá quá mức và ông sẽ không bổ sung vị thế nữa. Minervini: Một khi cổ phiếu vượt quá điểm mua hợp lý vài phần trăm, tôi sẽ không mua nữa. Tôi tìm cách mua các vị thế ngay tại điểm mua đúng. Tôi không mua rượt đuổi bao giờ. Ryan: Nếu đang ở một thị trường bỏ tót mạnh mẽ, tôi vẫn sẽ mua nếu giá đã cao hơn điểm mua đầu tiên tới 10%. Còn nếu thị trường yếu và không có nhiều đà tăng sau phiên bùng nổ, thì giới hạn là 5%. Zanger: Nếu một cổ phiếu tăng trên 20% so với điểm phá vỡ từ nền giá, tôi sẽ không mua rượt đuổi cổ phiếu này, bất kể nó cám dỗ đến đâu. Khả năng chiến thắng của bạn khi mua rượt đuổi sẽ thấp hơn nhiều so với khi mua gần điểm phá vỡ từ nền giá tốt. Richie 2: Nó tùy thuộc nhiều vào đồ thị kỹ thuật của cổ phiếu. Nhưng thông thường, nếu cổ phiếu tăng quá 5% so với điểm phá vỡ, tôi sẽ không mua thêm, trừ khi cổ phiếu đó có một giai đoạn tích lũy. Câu hỏi số 6. Giả sử ông đang có khoản lãi lớn ở một cổ phiếu và nó tiếp tục xây dựng nền giá, ông có mua thêm không? Minervini: Có, nhưng thường với số lượng nhỏ hơn so với lần mua trước. Tôi không muốn làm tăng giá vốn bình quân của mình. Ryan: Có, các siêu cổ phiếu thường mang đến khoản lãi lớn bằng nhiều đợt sóng tăng giá trong 1 đến 2 năm. Và trong suốt quá trình tăng này, cổ phiếu sẽ tạo ra nhiều nền giá để bổ sung vị thế. Sanger: Nếu tôi có khoản lãi lớn ở một cổ phiếu, tôi sẽ bán hết trước khi nó xây nền giá. Tuy nhiên, ở điểm mua phá vỡ thứ hai, tôi sẽ mua ít hơn vì nó đã trở nên đắt hơn so với điểm mua trước. Điểm mua phá vỡ ở nền giá đầu tiên thường là tốt nhất vì các nhà đầu tư tổ chức không có đủ số lượng cổ phiếu mong muốn tại lần phá vỡ này, nên họ chính là yếu tố đằng sau lượng cầu đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Richie 2: Trong trường hợp tôi đang ôm cổ phiếu để đón một sóng tăng mạnh, chắc chắn tôi sẽ mua thêm nếu cổ phiếu tiếp tục thiết lập điểm mua. Nhưng thường tôi sẽ lướt sóng ngắn hạn dựa trên lượng cổ phiếu nhất định quanh vị thế mình muốn nắm giữ. Ví dụ, giả sử tôi cho rằng một cổ phiếu có thể tăng 20-50%, nhưng nó đã tăng 15-20% chỉ trong vài ngày, tôi có thể bán ra một phần trong số đó. Sau đó, nếu cổ phiếu tích lũy hoặc kéo ngược một cách trật tự, tôi sẽ mua lại. Tôi thường không giữ toàn bộ vị thế để đợi nhịp tăng giá lớn và không mua số lượng cổ phiếu lớn ở các mức giá cao hơn. Câu hỏi số 7. Ông có bao giờ mua hợp đồng quyền chọn bán như một giải pháp phòng ngừa rủi ro hoặc khóa khoản lợi nhuận lớn mà ông không muốn bán để tránh bị đánh thuế? Hoặc trong trường hợp ông cho rằng thị trường không giảm sâu mà chỉ là đợt điều chỉnh nhẹ? Minervini: Hầu như không bao giờ. Thỉnh thoảng tôi mua chứng chỉ quỹ ETF để gián tiếp bán khống thị trường khi muốn phòng ngừa rủi ro, nếu tôi có nhiều loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Điều này giúp tôi không cần phải bán cổ phiếu đi để làm giảm sự hiện diện rủi ro. Nhưng tôi thích tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định. Điều này cho phép tôi di chuyển ra vào thị trường và thay đổi tỷ trọng một cách nhanh chóng mà không phức tạp hóa phương trình giao dịch của mình. Ryan: Tôi hiếm khi làm thế. Tôi cố gắng giữ mọi thứ thật đơn giản. Tôi chỉ mua, bán khống cổ phiếu và mua để đóng vị thế bán khống. Thỉnh thoảng, tôi mới mua bán các hợp đồng quyền chọn. Sanger: Vì tôi ghi nhận các khoản lãi lỗ theo giá trị thị trường dựa trên các quy tắc của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Tài khoản của tôi được tất toán lãi lỗ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, nên việc phòng ngừa vị thế vì lý do thuế vào cuối năm là không cần thiết. Ngoài ra, tôi là một nhà giao dịch ngắn hạn nên không bao giờ nắm giữ một cổ phiếu lâu để đủ điều kiện bị tăng thuế so với thông thường. Do đó, tôi không bao giờ phòng ngừa vị thế vì mục đích né thuế. Tôi cũng không bao giờ phòng ngừa vị thế khi thị trường đang kéo ngược. Richie 2: Tôi không đưa ra quyết định giao dịch vì lý do thuế, vì tôi cho rằng thật vô lý khi để những lý do thuế tiềm năng ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch ngắn hạn. Đối với các hợp đồng quyền chọn bán, tôi không mua chúng như một giải pháp phòng ngừa rủi ro cho các vị thế mua. Nếu tôi lo lắng về việc đang mở vị thế mua quá nhiều hoặc đang có một khoản lợi nhuận lớn, Tôi chỉ cần cắt giảm quy mô vị thế về mức tôi cảm thấy an toàn là được. Câu hỏi số 8. Khi đã có được một khoản lợi nhuận mong muốn, ông có bán ra từng phần theo các điểm dừng lỗ di động hay không? Menervini. Khi tôi có được lợi nhuận khá lớn, tôi thường bán khi giá đang tăng mạnh, trước khi cổ phiếu có cơ hội đi ngược kịch bản tôi đề ra và chạm vào điểm dừng lỗ khi cổ phiếu không còn khỏe. Trong trường hợp này, quy tắc bán một nửa là giải pháp hai bên đều thắng. Nếu bạn cảm thấy do dự trong việc có nên nắm giữ một vị thế hay không, thì bán một nửa là giải pháp, ít nhất là về mặt tâm lý. Nếu cổ phiếu tăng, bạn có thể nói, ơn trời, mình còn giữ một nửa hàng. Nếu cổ phiếu giảm, bạn cũng có thể thở phào, ơn trời, mình đã bán một nửa hàng. Dù cổ phiếu có đi theo hướng nào, bạn đều đúng. Nếu tôi rất ưng một cổ phiếu, đôi khi tôi bán một nửa và chuyển điểm dừng lỗ lên mức hòa vốn. Bất kể một trong hai trường hợp xảy ra, tôi vẫn được nhiều hơn mất với nửa kia còn lại. Ryan, còn tùy thuộc vào nhịp tăng trông thế nào. Nếu cổ phiếu có một nhịp tăng giá nhanh, tôi sẽ bán một ít khi cổ phiếu đang mạnh và sau đó kéo lệnh dừng lỗ lên cho phần vị thế còn lại. Nếu cổ phiếu đi theo một xu hướng tăng ổn định và tôi đã kéo điểm dừng lỗ lên khi giá tăng lên, tôi sẽ bán tất cả ngay lập tức khi cổ phiếu chạm điểm dừng lỗ. Janker, tôi không sử dụng lệnh dừng lỗ động vì tôi thường bán vào những ngày giá cổ phiếu đang tăng. Tôi muốn bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ hoặc giảm đáng kể quy mô vị thế trước khi cổ phiếu lập đỉnh và giảm mạnh. Nếu chưa bán hết, tôi có thể sử dụng một số đường trung bình di động, ví dụ như MA 21 ngày, để bán nốt số vị thế còn lại. Khi giao dịch các vị thế lớn hoặc các cổ phiếu thanh khoản thấp, bạn dễ giảm tỷ trọng bằng cách bán vào các phiên có khối lượng tăng đột biến sau khi cổ phiếu đã tăng giá mạnh kéo dài, hơn là bán vào những ngày giảm giá, dù có thanh khoản hay không. Richie 2. Tôi bán ra từng phần nhưng không dựa theo các điểm dừng lỗ di động. Tôi không sử dụng các điểm dừng lỗ động được gửi đến sàn mà đặt ra các mức dừng lỗ động trong đầu. Tức tôi sẽ bán một phần vị thế nếu nó bắt đầu mất đi một khoản lợi nhuận đáng kể. Trong trường hợp lý tưởng nhất, tôi bán ra từng phần vị thế khi cổ phiếu đang mạnh. Câu hỏi số 9. Nếu không có thời gian theo dõi thị trường liên tục cả ngày, liệu có nên sử dụng lệnh dừng lỗ động không? Minervini. Có, bạn nên làm như thế. Nhưng cố gắng đừng dùng mức dừng lỗ quá chặt mà đóng vị thế quá sớm. Bạn hãy thắt chặt điểm dừng lỗ chỉ khi nào đã có một mức lợi nhuận kha khá. Trong trường hợp giá di chuyển theo đường parabol, tôi siết các điểm dừng lỗ thật chặt bởi các nhịp kéo ngược có xu hướng sâu hơn sau khi cổ phiếu tăng dốc hơn. Ryan, bạn nên kiểm tra các cổ phiếu mỗi ngày hoặc cách ngày để kéo điểm dừng lỗ lên nếu cần. Tôi chưa bao giờ sử dụng điểm dừng lỗ động theo tỷ lệ phần trăm cho một cổ phiếu, nhưng tôi thường sử dụng các đường trung bình di động, đường xu hướng và khối lượng để đặt điểm dừng lỗ. Với công nghệ ngày nay, bạn có thể dễ dàng kiểm tra các điểm dừng lỗ trên điện thoại và thay đổi chúng nếu muốn. Janker, khi sử dụng điểm dừng lỗ đặt sẵn và gửi đến sàn, tương tự như các nhà giao dịch khác theo kiểu bầy đàn, bạn đang trở thành miếng mồi ngon cho các nhà tạo lập thị trường. Họ có thể đạp giá xuống bằng cách tạo ra nhiễu động giá giả, rồi cướp hàng với giá rẻ ở những mức tập trung đông, các điểm dừng lỗ đặt sẵn. Tôi từng sử dụng điểm dừng lỗ đặt sẵn vào đầu những năm 1990. Nhưng, ngay khi nhận ra, người khác có thể dễ dàng cướp hàng của tôi ở vùng giá rẻ, tôi không bao giờ đặt điểm dừng lỗ kiểu này nữa. Tôi nghĩ bạn luôn cần theo dõi cổ phiếu mình đang giữ thật kỹ và biết rõ thị trường đang làm gì. Từ đó phán đoán những điểm đóng lệnh tốt nhất. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi đóng vị thế khi cổ phiếu gãy khỏi vùng dừng lỗ mà tôi đã lưu ý sẵn. Nhưng tôi không bao giờ đặt trước lệnh dừng lỗ tại điểm này trên nền tảng giao dịch mà chưa đọc về hành động giá hiện tại của thị trường. Richie 2. Điều này phụ thuộc vào kế hoạch giao dịch của bạn và độ tập trung của danh mục đầu tư. Nếu bạn đang có một danh mục đầu tư khá tập trung, tôi nghĩ bạn phải có một vài hình thức dừng lỗ để tránh khả năng bị thua lỗ lớn. Có người cho rằng Mức độ tập trung trong danh mục đầu tư của bạn nên tương xứng với mức độ tập trung bạn có với thị trường thực tế. Như vậy, nếu bạn không thể tập trung và theo dõi thị trường thường xuyên, bạn không nên giao dịch với các vị thế lớn hoặc tập trung danh mục quá mức vào một vài cổ phiếu. Trong trường hợp các vị thế có quy mô nhỏ hơn, tôi nghĩ không bắt buộc bạn phải đặt sẵn các điểm dừng lỗ. Mặc dù ít ra, bạn vẫn nên dùng một vài hình thức cảnh báo trong phiên gửi đến email hoặc điện thoại để bạn có thể kịp hành động. Câu hỏi số 10. Ông có bao giờ điều chỉnh điểm dừng lỗ một khi cổ phiếu gần đạt tới mục tiêu lợi nhuận không? Cụ thể, ông có kéo điểm dừng lỗ lên mức hòa vốn hay vẫn giữ mức dừng lỗ ban đầu? Minervini, tôi luôn nỗ lực cải thiện điểm dừng lỗ, đồng thời cố gắng để không chốt lãi quá sớm. Nếu cổ phiếu tăng giá đáng kể, tôi chắc chắn sẽ kéo điểm dừng lỗ ít nhất lên mức hòa vốn. Tôi sẽ không bao giờ để một khoản lãi lớn biến thành một khoản thua lỗ. Tôi sẽ tiến hành bảo vệ lợi nhuận một khi cổ phiếu tăng vài lần so với rủi ro tôi đề ra hoặc vượt mức lợi nhuận trung bình của tôi. Thường thì tôi không di chuyển điểm dừng lỗ lên mức hòa vốn cho tới khi giá cổ phiếu tăng và mang về khoản lãi tương đương với rủi ro hoặc trên mức lợi nhuận trung bình của tôi trong quá khứ. Ryan, tôi chỉ điều chỉnh điểm dừng lỗ theo hướng của giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu giá cổ phiếu tăng trên 5%, đôi khi tôi kéo điểm dừng lỗ lên đến mức hòa vốn, hoặc ít nhất là kéo về gần với giá mua ban đầu. Tôi không bao giờ nới rộng điểm dừng lỗ, khiến mức lỗ tôi có thể phải chịu tăng lên so với mức mua đầu. Janger, thường thì tôi không có một mục tiêu đặt trước, nhưng khi cổ phiếu tăng lên, tôi giảm bớt vị thế theo từng giai đoạn. Nếu một cổ phiếu đã tăng được vài tháng, tôi thường sẽ giảm ít nhất 50% quy mô vị thế trong thời gian đó và sẽ đóng toàn bộ trước khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố. Richie 2. Tôi ít khi định trước mục tiêu cho một cổ phiếu. Tuy nhiên, tôi thường không muốn chốt lãi nếu như khoản lãi đó thấp hơn mức lãi trung bình của tôi, ít nhất là khi giá đang tăng. Khi giá cổ phiếu lớn hơn mức lãi trung bình trong quá khứ, tôi sẽ kéo điểm dừng lỗ lên đến mức hòa vốn. Bởi triết lý và kế hoạch giao dịch của tôi không cho phép một cổ phiếu chiến thắng với mức lãi cao hơn trung bình biến thành một khoản lỗ. Câu hỏi số 11. Ông có đặt giá mục tiêu cho các giao dịch không? Ông có chốt lời một phần khi cổ phiếu đạt mục tiêu không? Hay thiên về chỉ bán theo tín hiệu trên đồ thị? Minervini, tôi hiếm khi đặt ra giá mục tiêu. Tôi xem xét đồ thị và so sánh giữa lợi nhuận với rủi ro tôi gánh chịu. Tôi mua khi nghĩ rằng lợi nhuận tiềm năng cao hơn rủi ro và bán khi cho rằng rủi ro giảm giá là cao hơn lợi nhuận tiềm năng. Tôi có thể chốt lãi khi có khoản lãi 2R đến 6R hoặc tại mức giá mà tôi đặt điểm chặn. Ryan, tôi có xu hướng chốt lãi khi đồ thị bắt đầu gãy các ngưỡng hỗ trợ. Thiết lập giá mục tiêu có một nhược điểm. Đó là các siêu cổ phiếu mạnh nhất thường sẽ tiến xa hơn nhiều so với kỳ vọng của bất cứ ai. Đạt được mức lợi nhuận 20% có thể là tốt vào thời điểm đó, nhưng sau, nó lại trở thành nỗi đau khi cổ phiếu tăng 300%. Tuy nhiên, sóng tăng phụ thuộc rất nhiều vào việc cổ phiếu có nhịp tăng đầu tiên nhanh như thế nào, sự tích cực của báo cáo lợi nhuận và xu hướng thị trường chung. Janger, có một vấn đề với giá mục tiêu. Nếu bạn chỉ đặt mục tiêu ở 80 đô và cổ phiếu lại tăng lên 120 đô, bạn đã bỏ lỡ sóng tăng giá lớn. Trước giờ, tôi cũng từng đặt ra mức giá mục tiêu và khả năng cao sẽ tiếp tục làm như vậy. Nhưng hành động giá của cổ phiếu sẽ đóng vai trò quan trọng hơn mọi mong đợi của tôi. Các mức giá mục tiêu thường được xác định dựa trên hành động giá quá khứ hoặc thống kê, tức là nó chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, các siêu cổ phiếu thực sự giúp bạn kiếm được số tiền lớn lại luôn vượt xa mức ấy. Việc đặt ra giá mục tiêu chẳng khác nào bắn vào chân con ngựa vô địch ngay ở vạch xuất phát. Richie 2. Đối với kỹ năng bán hàng khi giá tăng mạnh, giá mục tiêu tối thiểu của tôi luôn cao hơn mức lợi nhuận trung bình, thường ở mức gấp đôi rủi ro hoặc cao hơn. Nhưng tôi không tùy tiện đặt giá mục tiêu để chốt lời, vì tôi muốn xem xét hành động giá và sức mạnh giá tương đối của nó thế nào so với các cổ phiếu khác trong danh mục đầu tư hay trong danh sách theo dõi của tôi. Câu hỏi số 12. Ông có bao giờ bán một cổ phiếu yếu trước khi nó chạm điểm dừng lỗ không? Những yếu tố nào sẽ khiến ông cắt lỗ sớm? Minervini. Tôi có một danh sách những vi phạm mà tôi tìm kiếm ngay sau khi tôi mua một cổ phiếu. Nếu cổ phiếu tạo điểm phá vỡ với khối lượng thấp và giảm trở lại với khối lượng lớn, đó là một vi phạm. 3 hoặc 4 lần tạo mức đáy mới thấp hơn mà hành động giá không hỗ trợ cũng là một vi phạm. Một phiên đóng cửa nằm dưới đường MA 20 ngày, hoặc tệ hơn nữa là đóng cửa dưới đường MA 50 ngày, ngay sau điểm phá vỡ, là một vi phạm khác. Không duy trì được những phiên tăng giá bùng nổ và số ngày giảm giá nhiều hơn số ngày tăng giá cũng là một vi phạm. Nếu cổ phiếu có cùng lúc nhiều vi phạm, tôi có thể cắt lỗ sớm ngay trước khi chạm tới lệnh dừng lỗ. Ryan. Có, đôi khi tôi bán trước khi giá chạm vào điểm dừng lỗ bởi rất nhiều yếu tố. Thị trường chung có thể đang trong giai đoạn đáo hạn hợp đồng phái sinh, hoặc một cổ phiếu trong nhóm ngành báo hiệu các điều kiện đang thay đổi. Thậm chí, lý do có thể đến từ việc sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu tụt dốc và tôi tìm thấy cổ phiếu tốt hơn để cơ cấu vốn sang. Tôi muốn cho cổ phiếu thời gian để hình thành nhịp tăng, nhưng cũng không muốn phần vốn của mình bị chôn trong một cổ phiếu đi ngang quá lâu. Thị trường chung suy yếu thường là lý do chính, nhưng nguyên nhân cũng có thể đến từ sự suy yếu của nhóm ngành hoặc đơn giản nhiều cổ phiếu bị đánh sập khi kết quả kinh doanh được công bố. Zanger. Việc thị trường chung giảm mạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến tôi cắt lỗ sớm. Ngoài ra, giá chững lại hay cắt xuống dưới một trong những đường trung bình di động mà tôi sử dụng, hoặc gãy xuống dưới đường xu hướng tăng đều là những lý do tôi có thể kích hoạt việc cắt lỗ sớm. Tôi bán các cổ phiếu yếu ngay khi tôi xác nhận chúng đang yếu đi. Các cổ phiếu yếu có xu hướng rơi theo kiểu thang máy, khiến bạn kẹt hàng, và bạn sẽ không có vốn để chuyển sang mua các cổ phiếu tốt hơn. Sau nhiều năm giao dịch, tôi nhận thấy tốt nhất nên bán hết cổ phiếu yếu ngay lập tức và chuyển sang những cổ phiếu khác đang mạnh hơn, hoặc chuyển về tiền mặt thôi cũng được. Richie 2. Có, nếu cổ phiếu tạo điểm phá vỡ nhưng khựng lại và không duy trì đà tăng. Trong khi đó, tôi muốn mua thêm một cổ phiếu khác tốt hơn, song không muốn tăng tổng giá trị danh mục. Thỉnh thoảng tôi có thể cắt bỏ cổ phiếu yếu để mua cổ phiếu mạnh. Ngoài ra, nếu cổ phiếu đi ngược lại kỳ vọng, ví dụ như tôi hy vọng nó bứt phá rồi tăng nhanh, nhưng cổ phiếu chỉ nằm im, tôi cũng có thể cắt lỗ sớm, đồng thời sẵn sàng mua lại nếu nó tạo điểm phá vỡ lần nữa. Giả sử tôi nắm giữ 5 vị thế, phải liên tục cắt lỗ ở 3 hoặc 4 vị thế. Thị trường chung đang rất kém và tôi thấy sự phân phối ở các chỉ số thị trường, cộng với các cổ phiếu khác trong danh sách theo dõi của tôi cũng đang hoạt động kém. Tôi có thể đưa ra quyết định chuyển sang nắm tiền mặt hoàn toàn và bán hết các vị thế đang nắm giữ còn lại trước khi chúng chạm đến các điểm dừng lỗ định trước. Câu hỏi số 13. Ông có bán một cổ phiếu đơn giản chỉ vì ông nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm và đưa ra một quyết định mua tồi không? Minervini. Đương nhiên rồi, giây phút bạn nhận ra mình đã sai lầm, hãy sửa sai ngay. Tôi tìm cách lãi kép tiền chứ không lãi kép sai lầm. Tiếp tục nắm giữ khi biết mình đã phạm sai lầm là phi logic. Ryan. Có. Một trong những đặc tính quan trọng nhất mà một nhà đầu tư cần có là khả năng thừa nhận sai lầm và chấp nhận khoản lỗ nhỏ nhất có thể. Trong khi thị trường chứng khoán, bản ngã lớn dẫn đến thua lỗ lớn. Chống lại thị trường và không đủ linh hoạt để thừa nhận sai lầm sẽ dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng. Hầu hết các bác sĩ đều là những nhà đầu tư tồi vì họ hiếm khi thừa nhận sai lầm. Bởi trong nghề của họ, thừa nhận sai lầm có thể dẫn tới bị kiện. Zanger. Chắc chắn là bán. Tống khứ hàng dởm nhanh chừng nào, tôi càng ngủ ngon chừng ấy. Richie 2. Tôi không nhớ trước giờ mình có làm vậy hay chưa, nhưng tôi chắc chắn sẽ xuống tàu ngay nếu tôi thực hiện một giao dịch ngu ngốc. Câu hỏi số 14. Khi một cổ phiếu chiến thắng đã tăng đáng kể và bắt đầu kéo ngược, đặc biệt là nếu thị trường chung vẫn giữ nguyên xu hướng tăng, ông sẽ quyết định bán như thế nào? Minervini. Tôi không sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định để chốt lãi. Nguyên tắc cơ bản của tôi là không bao giờ để khoản lợi nhuận khá lớn biến thành khoản lỗ. Nếu cổ phiếu không tăng giá nhiều, tôi sẽ giữ nguyên điểm dừng lỗ ban đầu. Nhưng một khi thu được mức lợi nhuận tốt, tôi sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ khoản lợi nhuận này bằng cách sử dụng điểm chặn phần lớn khoản lợi nhuận này. Tôi hy vọng sẽ bán được một phần khi cổ phiếu đang tăng mạnh. Đó là phương pháp ưa thích của tôi. Ryan, tôi không sử dụng một tỷ lệ phần trăm kéo ngược cố định để đưa ra quyết định chốt lãi. Thường tôi sẽ tìm kiếm một số thay đổi về kỹ thuật hoặc về cơ bản đang diễn ra. Tôi không đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không, đặc biệt là ở các vị thế chiến thắng. Thay vào đó, tôi mua vào và bán ra từng phần. Nếu một cổ phiếu nào đó đã có được một bước tăng dài và xem chừng đang bắt đầu kéo ngược, tôi có thể bán ra từng phần vị thế này. Tôi không bao giờ muốn mất toàn bộ vị thế ở một cổ phiếu có tiềm năng là một cổ phiếu dẫn dắt. Khi bán hết tất cả vị thế, đôi khi bạn lại bỏ lỡ sóng tăng giá mạnh mẽ tiếp theo. Zanger, điều này thực sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cổ phiếu đó chiếm bao nhiêu phần trăm danh mục? Độ dốc của góc tăng trên đồ thị thế nào? Cổ phiếu đã tăng giá được bao xa và thanh khoản của nó ra sao? Góc tăng càng dốc và càng tăng quá xa điểm phá vỡ, tôi sẽ siết chặt điểm bán. Ví dụ, nếu cổ phiếu đang tăng với góc 30 độ và chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong danh mục đầu tư, tôi có thể trao cho nó nhiều cơ hội hơn. Vâng, trong lời nói của tôi cũng hàm ý theo như quan sát của tôi, các đồ thị dốc hơn sẽ có nhiều biến động hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng việc phá thủng đường trung bình động đơn giản SMA 10 ngày. Thì thoảng tôi áp dụng đường này hoặc đường SMA 21 ngày để làm tín hiệu bán. Cả hai đều hiệu quả và là cách mà tôi cũng như nhiều người hay sử dụng. Ngoài ra, tôi sử dụng các đường xu hướng tăng theo độ dốc của giá hoặc một thanh giá đảo chiều then chốt. Tôi không bao giờ giới hạn bản thân theo một công cụ duy nhất. Hộp công cụ của tôi luôn mở và tôi sử dụng công cụ phù hợp với từng tình hình. Richie 2. Theo tôi, đây là một trong những phần khó nhất trong giao dịch theo dao động. Bởi thường thì các cổ phiếu mà bạn chốt được mức lợi nhuận lớn nhất sẽ còn bay cao nhiều hơn. Câu trả lời nằm ở thế nào được gọi là hành động giá thông thường mà bạn sẵn sàng chịu đựng. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng giá đáng kể mà không có cú kéo ngược nào, thì việc nó có một cú điều chỉnh lớn là điều rất bình thường. Nếu bạn không muốn ôm cổ phiếu qua đợt điều chỉnh đó, bạn phải cắt giảm vị thế của mình đến mức bạn sẵn sàng chịu đựng để vượt qua nó. Chủ yếu tôi quan sát khối lượng ở những phiên kéo ngược, chứ ít khi xem xét một tỷ lệ phần trăm cụ thể nào đó. Nhưng giả sử cổ phiếu đã tăng hơn 20% mà không có kéo ngược, thì nó không nên giảm quá sâu. Ví dụ, hơn 2/3 của nhịp tăng giá này và cổ phiếu càng khó kéo ngược, tôi càng muốn thấy nó bật tăng lại ngay lập tức. Hành động giá phải luôn xác nhận triển vọng tăng giá và lý tưởng nhất là khối lượng nên ở mức thấp khi giá điều chỉnh, bất kể mức độ điều chỉnh bao nhiêu. Nếu một cổ phiếu điều chỉnh với khối lượng cao hơn mức trung bình và cứ nằm lì ở vùng giá đó, thì đây là dấu hiệu cho thấy ít nhất hiện tại cổ phiếu không có sự tích lũy. Câu hỏi số 15. Ông làm thế nào để xử lý ranh giới mong manh giữa việc chốt lãi khi giá đang tăng mạnh và nắm giữ cổ phiếu tốt để tiếp tục sinh lời? Minervini, tôi không quan tâm mình có canh chốt lãi đúng đỉnh hay không, bởi điều đó gần như là không thể. Tôi bán khi thấy tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro chuyển từ tích cực sang tiêu cực. Tại giai đoạn đầu của thị trường bò tót mới, có thể tôi sẽ để cho cổ phiếu chiến thắng tiếp tục sinh lời. Nhưng thông thường, tôi thường bán ra khoảng 1/3, 1/2 hoặc thậm chí là 75% quy mô vị thế khi giao dịch theo dao động và nắm giữ số cổ phiếu còn lại để đợi nhịp tăng giá lớn hơn. Với một cổ phiếu dẫn dắt mới, tôi sẽ thường xuyên sử dụng MA 50 ngày như một điểm bán động. Ryan, tôi cân nhắc quyết định khó khăn này dựa trên độ mạnh của cổ phiếu. Nếu cổ phiếu này đang ở giai đoạn tăng tốc cao trào, ví dụ như tăng hơn 30% trong 3 tuần sau khi đã tạo sóng tăng mạnh trong hơn 1 năm, chắc chắn tôi sẽ bắt đầu bán ra. Nếu cổ phiếu mới cho nhịp tăng đầu tiên sau một nền giá dài, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ. Zanger, với tôi, Hành động giá quyết định tất cả. Nhiều cổ phiếu có thể chạy ào ào trong một hoặc hai tuần và sau đó rơi không phanh, trong khi những cổ phiếu khác tiếp tục tăng giá trong nhiều tháng nữa. Tôi nghĩ tốt nhất là giảm tỷ trọng khi cổ phiếu tăng nhanh, cho đến khi có được tình huống mà kiểu gì bạn cũng có lợi. Ý tôi là, nếu cổ phiếu tăng giá và tôi bán 50% vị thế, sau đó cổ phiếu giảm về vùng mua ban đầu, tôi có thể bán phần còn lại mà vẫn dắt lưng khoản lợi nhuận kha khá trước đó. Mặt khác, nếu tôi giảm 50% tỷ trọng sau khi cổ phiếu tăng nóng và cổ phiếu tiếp tục tăng, tôi vẫn hưởng lợi từ nửa số cổ phiếu còn lại. Richie 2. Tôi cố gắng tìm kiếm sự hòa hợp giữa hai điều này. Tôi nghĩ quan trọng nhất là biết mình biết ta và có một kỳ vọng hợp lý dựa trên các thước đo về hiệu quả giao dịch của bạn. Mỗi nhà giao dịch theo vị thế đang cố gắng tìm kiếm thêm lợi nhuận đều phải để cho các cổ phiếu chiến thắng tăng đến một mức độ nào đó. Nhưng câu hỏi thực sự là để chúng tăng bao xa và trong bao lâu? Điểm mấu chốt là khoản lãi có được so với rủi ro phải mang tới kỳ vọng dòng là con số dương. Nếu mức rủi ro bạn chịu là rất nhỏ, bạn có thể chỉ để khoản lời chạy giá trong vài ngày và bán phần lớn khi cổ phiếu tăng mạnh. Đừng để bị cuốn vào ý tưởng phải ăn trọn con sóng mới là thành công. Bạn chỉ cần bắt được vừa đủ con sóng nhằm làm cho tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tiềm năng ở mức cao hơn trung bình là được. Bạn chỉ có thể làm điều đó thường xuyên bằng cách bán khi cổ phiếu đang tăng mạnh. Câu hỏi số 16. Làm thế nào để phân biệt lúc nào nên nắm giữ cổ phiếu cho nhịp tăng lớn hơn với lúc nào nên bán ra và chốt khoản lời từ giao dịch theo dao động? Minervini. Đầu tiên, bạn nên xác định rõ phong cách giao dịch của mình. Bạn là một nhà giao dịch hay là một nhà đầu tư? Bạn có thể lướt sóng dựa trên lượng cổ phiếu nhất định, nhưng nếu không rạch ròi trong phong cách giao dịch, bạn sẽ khiến mình phát điên đấy. Khi cổ phiếu tăng, bạn sẽ tự sỉ vả bản thân vì không còn nắm giữ. Còn khi bạn giữ và cổ phiếu giảm giá, bạn lại ước mình đã bán ra. Bí quyết ở đây là kiếm được lợi nhuận khá và giữ mức lỗ thấp hơn lãi. Thời điểm tốt nhất để nắm giữ dài hạn là giai đoạn đầu của thị trường tăng giá mới. Trong các giai đoạn cuối của thị trường bò tót, thường là sau vài năm kể từ khi thị trường tăng giá mới, là thời điểm tốt nhất để lướt sóng ngắn hạn và bán khi cổ phiếu đang mạnh. Ryan, nếu bạn đang ở trong thời kỳ đầu của một thị trường bò tót mới và có một vài cổ phiếu dẫn dắt trong danh mục, bạn nên nắm giữ cho đợt tăng giá lớn hơn. Nếu cổ phiếu đã tăng giá trong một thời gian dài và tạo nhiều nền giá, bạn có thể xem xét chỉ giao dịch theo dao động chứ không nên nắm giữ dài hạn. Sanger, khi Fed bắt đầu giảm lãi suất, tôi thích để cổ phiếu tăng giá trong khoảng thời gian dài hơn. Tất nhiên, trừ khi chúng ta trải qua cuộc khủng hoảng lớn như năm 2001, Fed bắt đầu hạ lãi suất sau một bong bóng khổng lồ, nhưng các cổ phiếu vẫn lao dốc. Chỉ số Nasdaq mất tới 80% giá trị. Tôi sẽ điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, chứ không áp dụng máy móc. Richie 2. Tôi vẫn đang cố gắng cải thiện kỹ năng này. Nhìn chung, tôi đã thử làm vậy trong nhiều trường hợp, và đó là một trong những lý do chính tôi không đặt các mức giá mục tiêu cho cổ phiếu tại thời điểm mua. Điều đầu tiên tôi muốn thấy là hành động giá của cổ phiếu khi tôi vào hàng. Một số giao dịch thành công nhất tôi từng có tạo cho tôi rất ít hoặc không có áp lực ngay sau khi mở vị thế. Nếu định thời điểm đúng, chúng thậm chí không bao giờ giao dịch dưới giá vào lệnh của tôi. Đó là lý do đầu tiên và quan trọng nhất để tôi xem xét nắm giữ, hòng đợi mức lợi nhuận lớn hơn. Các yếu tố khác sẽ bao gồm loại mô hình kỹ thuật mà nó sắp hình thành, vốn hóa thị trường của cổ phiếu, đà tăng tốt đến mức nào, lợi nhuận và doanh thu bao nhiêu, thuộc nhóm ngành nào. Câu hỏi số 17. Ông có bao giờ sử dụng điểm dừng lỗ theo thời gian không? Minervini. Các điểm dừng lỗ theo thời gian của tôi thường dựa trên điểm vào lệnh ban đầu và kịch bản tôi kỳ vọng xảy ra. Ví dụ, nếu chuyến tàu lúc 6:05 mà bạn thường bắt để đi làm mỗi sáng vẫn chưa đến ga và hiện giờ là 7:45, bạn có thể tự suy ra đoàn tàu đã gặp phải sự cố gì đó. Tương tự, giao dịch của tôi dựa trên sự khác biệt giữa kịch bản giả định và những gì thực sự diễn ra. Nói một cách hình tượng là tôi thích tàu đi đúng lịch trình. Tôi thường bán một cổ phiếu đơn giản vì nó không như những gì tôi mong đợi. Ryan: Không, tôi đánh giá hành động của một cổ phiếu trong mối quan hệ tương quan với các cổ phiếu dẫn dắt khác. Nếu nó không tăng giá trong khi các cổ phiếu dẫn dắt khác vẫn đang tăng, sức mạnh giá tương đối của nó sẽ giảm và cuối cùng tôi sẽ bán nó. Vì vậy, tôi không có một khung thời gian cụ thể là x ngày hoặc x tuần nào đó để sử dụng làm điểm dừng lỗ theo thời gian. Sanger: Điều đó phụ thuộc vào sức mạnh giá của cổ phiếu. Nhưng tôi giảm tỷ trọng khi cổ phiếu đứng im quá lâu khiến tôi phải chờ dài cổ. Điều này cũng tương đồng với khái niệm dừng lỗ theo thời gian. Richie 2: Nhiều khi khung thời gian giao dịch càng ngắn, tôi càng sử dụng nhiều điểm dừng lỗ theo thời gian. Vì vậy, tôi thường sử dụng điểm dừng lỗ theo thời gian cho các giao dịch trong ngày, hơn là đối với các giao dịch theo dao động. Khi giao dịch ở các khung thời gian lớn hơn, tôi có xu hướng sử dụng điểm dừng lỗ về giá. Câu hỏi số 18: Ông xử lý thế nào với các vị thế sắp có báo cáo kết quả kinh doanh? Ông nắm giữ qua đợt công bố kết quả, giảm tỷ trọng, bán thẳng tay hay nắm giữ? Giả sử cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá, rơi xuống dưới điểm dừng lỗ, ông có bán ngay lập tức không? Minervini: Thỉnh thoảng tôi nắm giữ, thỉnh thoảng lại không. Không có câu trả lời giấy trắng mực đen cho việc này. Nếu không có tấm đệm lợi nhuận, tôi thường sẽ giảm tỷ trọng, đặc biệt nếu vị thế đó chiếm tỷ trọng quá lớn. Tôi không bao giờ nắm giữ một vị thế lớn trong kỳ công bố kết quả kinh doanh. Nếu giá cổ phiếu bị gãy do kết quả kinh doanh quá nghèo nàn, tôi hầu như luôn bán ngay lập tức. Tôi không quan tâm nếu sau đó cổ phiếu hồi phục trở lại và hóa ra tôi đã sai khi bán. Ngay lúc đó tôi đã sai rồi, và tôi không quan tâm đến việc bảo vệ cái tôi của mình. Mối quan tâm duy nhất của tôi là bảo vệ danh mục đầu tư khỏi mất mát thêm. Bạn có thể sử dụng các hợp đồng quyền chọn để hạn chế rủi ro hoặc bảo hiểm cho vị thế đó, nhưng đây không phải là cách tôi thường làm. Quy tắc của tôi là không bao giờ nắm giữ một vị thế lớn sắp bước vào một sự kiện quan trọng, ví dụ như công bố kết quả kinh doanh. Ryan: Nếu chưa nắm cổ phiếu đó, tôi sẽ không mua trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh. Nếu đã có một khoản lợi nhuận hấp dẫn, có thể tôi sẽ giảm tỷ trọng. Thậm chí, đôi khi tôi có thể mua một số hợp đồng quyền chọn bán để bảo hiểm cho vị thế đó. Nhưng tôi cũng không làm điều này quá thường xuyên. Nếu cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá xuống dưới điểm dừng lỗ, tôi sẽ quan sát xem liệu có bất kỳ đợt hồi phục nào trong vòng 30 phút đầu tiên hay không. Nếu cổ phiếu phá đáy của 30 phút đầu tiên, tôi tống khứ nó ngay. Tôi sẽ nắm giữ qua kỳ công bố kết quả kinh doanh nếu đã có một tấm đệm lợi nhuận ở cổ phiếu đó. Ngoài ra, tôi phải nắm chắc các yếu tố cơ bản của công ty trước khi báo cáo ra. Tôi không bao giờ muốn mở vị thế mới ngay trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh. Đôi khi, tôi giảm quy mô vị thế, đặc biệt nếu cổ phiếu đang trong nhịp tăng. Nhịp tăng giá có thể là tín hiệu cho thấy giới đầu tư kỳ vọng quá cao về khả năng công ty đánh bại các ước tính lợi nhuận. Gian cơ: Như lưu ý ở trên, tôi không bao giờ nắm giữ qua kỳ báo cáo kết quả kinh doanh. Tôi bán tất cả các vị thế vào ngày trước khi ra báo cáo. Sau đó sẽ cân nhắc mở lại vị thế nếu cổ phiếu tăng lên theo tin lợi nhuận tốt và hướng dẫn lợi nhuận tích cực. Điều kiện cần cho việc này là cổ phiếu phải bứt phá từ một nền giá đẹp trên đồ thị. Mặc dù tôi có thể bỏ lỡ vài cổ phiếu cho nhịp tăng tuyệt vời khi tin vừa ra, nhưng không gì ngọt ngào hơn tránh được trường hợp cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá từ 20 đến 80 đô khi công bố kết quả kinh doanh ảm đạm. Nắm giữ cổ phiếu qua kỳ công bố kết quả kinh doanh có thể khiến bạn gặp phải rủi ro và chịu thiệt hại cả về tài chính lẫn tinh thần. Mà lợi ích 5 thì 10 họa nó đem lại chẳng bao giờ bù lại được. Trên thực tế, tôi còn cẩn thận bán một ngày trước ngày báo cáo để phòng hờ trường hợp ra tin kết quả kinh doanh do nhầm lẫn. Richie 2: Tôi không bao giờ nắm giữ một vị thế lớn hoặc nắm giữ cổ phiếu thua lỗ để chờ kết quả kinh doanh. Tôi có một danh sách kiểm tra để tiến hành rà soát lại cổ phiếu đang nắm giữ. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không muốn có một vị thế lớn. Tôi luôn muốn mình đã có một khoản lợi nhuận trước khi công bố kết quả kinh doanh. Nếu không có một tấm đệm lợi nhuận nào, tôi gần như không bao giờ nắm giữ cổ phiếu để chờ báo cáo, trừ khi quy mô vị thế tại thời điểm đó rất nhỏ. Nếu nó tạo khoảng trống giảm giá ngay dưới điểm dừng lỗ của tôi, thường tôi chỉ việc bán ra. Nếu cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá gần sát hoặc ngay bên dưới một khu vực hỗ trợ quan trọng, tôi có thể đợi một chút để xem cổ phiếu có nhận được hỗ trợ hay không. Thông thường, tôi sẽ bán ra ngay khi cổ phiếu nảy lên. Câu hỏi số 19. Trong trường hợp đã đầu tư tối đa, ông có bán bớt vị thế hiện tại khi thấy một cổ phiếu mới đáp ứng tiêu chí mua không? Nếu có, ông bán cổ phiếu nào đầu tiên? Các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất hay các cổ phiếu có biểu hiện kém nhất? Minervini. Có thể tôi sẽ bán một cổ phiếu đã tăng giá kéo dài để mua một cổ phiếu vừa mới thiết lập điểm phá vỡ. Nhưng bạn phải cẩn thận. Tránh bán các cổ phiếu mạnh chỉ vì chúng tăng giá quá đà trong ngắn hạn. Thường những cổ phiếu mạnh nhất thậm chí còn tăng cao hơn nữa. Trong đa số các trường hợp, ở những cổ phiếu mạnh nhất, tôi sẽ nắm giữ một phần để đón nhịp tăng lớn hơn. Nếu ghi nhận thua lỗ, tôi thường sẽ bán những cổ phiếu đang lỗ trước. Nếu chúng chạm đến mức dừng lỗ thì tự động tôi có thêm nguồn tiền mặt mới. Ryan, những cổ phiếu biểu hiện yếu hơn luôn phải ra đi đầu tiên. Bạn phải có chút kiên nhẫn và phải cho cổ phiếu thời gian để tạo một đợt tăng giá. Nếu nó tiếp tục đi ngang trong khi phần còn lại của thị trường trong xu hướng tăng, thì cuối cùng sức mạnh giá tương đối của nó so với các cổ phiếu khác trên thị trường sẽ giảm. Đó là lúc nên bán cổ phiếu này. Vốn trong danh mục đầu tư của bạn luôn phải được luân chuyển đến các cổ phiếu đang bắt đầu tăng giá mạnh mẽ. Sanger. Có những lúc tôi xem xét tỉ trọng một cổ phiếu đã cho sóng tăng mạnh và hiện tại đã tăng kéo dài. Hoặc tôi cắt bỏ hoàn toàn một cổ phiếu thế vai, sau đó thử một cổ phiếu mới đạt tiêu chuẩn mua để xem nó tăng giá thế nào. Đương nhiên, đầu tiên, tôi sẽ chọn lựa cổ phiếu biểu hiện yếu nhất để cắt bỏ. Richie 2. Thỉnh thoảng tôi sẽ làm như vậy. Nhưng chỉ khi tôi xác định được cổ phiếu tôi dự định mua tốt hơn cổ phiếu hiện tại. Bởi vậy, theo nghĩa này, tôi sẽ không bao giờ bán một siêu cổ phiếu để mua một cổ phiếu mới. Đối với tôi, điều đó không hợp lý. Bởi tôi đang đánh đổi phần rủi ro thấp để mua một cổ phiếu nhiều rủi ro hơn so với vị thế đang nắm giữ và đang theo đúng kịch bản. Tôi hoàn toàn có thể bán một cổ phiếu chỉ mới tăng đôi chút hoặc không duy trì được đà tăng. Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi cổ phiếu đó và sẵn sàng mua lại nếu cổ phiếu hồi phục và cho điểm phá vỡ một lần nữa. Câu hỏi số 20. Ông xử trí thế nào đối với các cổ phiếu lãi trên 20% chỉ trong một vài ngày hoặc vài tuần? Minervini. Nếu cổ phiếu thực sự mạnh, tôi cố gắng cho nó thêm thời gian. Tôi có thể bán một phần rồi nắm giữ phần còn lại. Như đã nói trước đây, bạn phải cẩn thận tránh bán hết các cổ phiếu khỏe nhất khi chúng tăng quá đà trong ngắn hạn, đặc biệt ở giai đoạn đầu của một thị trường bò tót mới, vì các cổ phiếu mạnh nhất có thể là cổ phiếu dẫn dắt thị trường và đang chuẩn bị bước vào nhịp tăng chính. Ryan, tôi tiếp tục nắm giữ chúng. Các cổ phiếu biểu hiện loại sức mạnh này thường là các cổ phiếu dẫn dắt và tôi muốn nắm giữ để đón sóng dài hạn. Sanger, giảm tỷ trọng khi cổ phiếu đang tăng mạnh là cách mà tôi thường làm. Vấn đề lớn đối với nhiều nhà giao dịch mới là họ tin rằng đây là cổ phiếu ngàn năm có một và nó sẽ giúp họ trở nên giàu có. Họ tiếp tục mua thêm hoặc nắm giữ lâu hơn nhiều so với mức họ nên làm. Nhiều trong số các cổ phiếu tăng rất nhanh kiểu này có thể là cú bứt tốc cuối cùng hoặc khoảng trống kiệt sức. Trong mọi trường hợp, tôi giảm tỷ trọng ở vùng lãi 20% để khóa lợi nhuận và để phần còn lại chạy. Tôi nắm giữ với các chiến lược dừng lỗ động khác nhau mà tôi đã đề cập ở trên, chẳng hạn như đường SMA 21 ngày. Richie 2. Theo định nghĩa, đây là những cổ phiếu mà tôi sẽ muốn giữ để bắt sóng lớn. Nhưng nhìn chung, tôi vẫn sẽ bán ra một phần vị thế khi giá đang tăng mạnh. Điều này đặt tôi trong tâm thế vững chãi, bởi tôi đã hiện thực hóa một khoản lợi nhuận hấp dẫn. Vì vậy, trong trường hợp cổ phiếu kéo ngược, bạn vui vì bạn đã chốt được một phần. Còn nếu cổ phiếu tăng mạnh hơn nữa, bạn vẫn vui vì còn hàng. Câu hỏi số 21. Ông quản lý các giao dịch thành công như thế nào? Các loại tín hiệu bán ông sử dụng là gì? Minervini. Có rất nhiều tín hiệu ta có thể tìm kiếm để xác định thời điểm nên đóng một giao dịch chiến thắng. Điều chính yếu phải hiểu là chúng ta hầu như không bao giờ có thể bán được đúng đỉnh. Giao dịch thành công không phải xác định đỉnh và đáy. Mục tiêu của chúng ta là bán được giá cao hơn giá mua vào, là kiếm được nhiều tiền hơn rủi ro phải gánh chịu và lặp lại việc này liên tục. Một khi vị thế của tôi chuyển thành một khoản lợi nhuận khá lớn, tôi thường di chuyển mức dừng lỗ sang điểm hòa vốn tại thời điểm đó. Tôi thường tìm cách bán khi cổ phiếu còn đang tăng mạnh. Tôi không thích các điểm dừng lỗ động, nhưng tôi thường sẽ thiết lập một điểm chặn sau. Đó là một điểm chặn bảo vệ một phần lợi nhuận của tôi và cho phép cổ phiếu tiếp tục giao dịch đủ lâu, miễn là nó giữ giá trên mức đó. Nếu cổ phiếu tăng giá nhiều hơn nữa từ vị trí này, tôi có thể bán ra hoặc nâng điểm chặn lên. Khi cổ phiếu tăng cao hơn, tôi càng ngày càng siết chặt điểm chặn. Cuối cùng, tôi thắt chặt giao dịch này và hiện thực hóa khoản lợi nhuận của mình. Ryan. Một khi đạt được khoản lợi nhuận tốt và có vẻ đang sở hữu một cổ phiếu hàng đầu, tôi cho nó cơ hội để tiếp tục tăng giá. Mức dừng lỗ 8% chỉ được sử dụng ở mức giá mua ban đầu. Sau đó, tôi chuyển điểm dừng lỗ sang mức hòa vốn. Sau khi cổ phiếu tăng cao hơn, tôi sử dụng các đường trung bình động và các đường xu hướng, các vùng tích lũy làm điểm bán nhằm bảo vệ lợi nhuận. Nếu cổ phiếu đã có một sóng tăng lớn, tôi tìm kiếm sự thay đổi trong hành động giá của cổ phiếu. Cổ phiếu có sự sụt giảm với khối lượng tăng và có hồi phục trở lại với khối lượng mỏng hơn hay không? Nó có bị đổ vỡ từ nền giá cuối cùng không? Nó có xuyên thủng đường MA 50 ngày hoặc MA 200 ngày hoặc đường xu hướng tăng gần nhất? Hầu hết các thay đổi mà tôi tìm là về mặt kỹ thuật và tôi chỉ tập trung vào hành động giá của cổ phiếu đó. Zanger. Quản lý các giao dịch thành công nghĩa là bạn để chúng tiếp tục tăng giá cho đến khi bạn nhận thấy tín hiệu bán. Chẳng hạn như giá phá vỡ đường xu hướng tăng rất dốc với khối lượng lớn, hoặc phá thủng đường MA 21 ngày, hoặc đường MA 50 ngày. Tôi hay dùng tín hiệu phá thủng đường MA 21 ngày, hoặc một đường xu hướng tăng rất dốc. Richie 2. Tôi không có một tín hiệu bán cụ thể cho mỗi lần mua. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro ban đầu của tôi là bao nhiêu. Nếu đang ở một vị trí nhiều rủi ro, tôi tìm kiếm những dấu hiệu khả thi để chốt lợi nhuận. Liệu nó có một ngày tăng giá thực sự lớn hay ngày đảo chiều? Đó là những cái tôi tìm kiếm. Tôi cũng sẽ nhìn xem nó đã tăng giá bao xa từ một đường trung bình động nhất định, hoặc nếu nó tăng tốc và rời xa đường xu hướng tăng. Đó thường là tín hiệu để chốt lãi một phần. Tôi sẽ không bao giờ bán một cổ phiếu khi đang tăng mạnh nếu nó chưa tăng ít nhất gấp đôi số tiền rủi ro ban đầu. Chiến lược này dựa trên các thước đo thành quả giao dịch của tôi. Khi một cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng này, tôi sử dụng một loạt các dấu hiệu để xác định xem nên chốt lời một phần hay chốt toàn bộ. Các dấu hiệu này bao gồm tôi nhận định hành động giá ra sao, tổng các giao dịch của tôi đang diễn ra như thế nào, kết quả lợi nhuận và doanh thu mạnh không, cũng như cổ phiếu đó thuộc nhóm ngành nào. Các bạn rất thân mến, Annie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 9 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Annie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần số 10, Kiểm soát tâm lý. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.